Chương 1073, trở về. Trên đại dương mênh mông, linh lực bàn bạc như cầu vồng phủ xuống thành từng dải thải hà. Mà ở trung tâm Mục Trần đang huyền phù ở đó, bởi vì nguyên do tấn cấn nên giờ đây linh lực trong nội thể hắn có chút khó khống chế, y bào khẽ động không gió mà bay, làm không gian xung quanh bị chấn động. Hai mắt Mục Trần nhắm chặt bỗng mở ra, linh quang ẩn chứa, trên thân thể vốn chứa đầy huyết văn muốn bạo toái, lúc này bỗng tiêu thất toàn bộ. Bán bộ cửu phẩm, Mục Trần cúi đầu, nai và ngơ ngác nhìn thủ trưởng, cảm thụ cổ linh lực mênh mông chưa từng có đang tuôn trào trong thân thể, thời khắc này, lấy định lực của hắn cũng không ngăn được nội tâm như thủy triều sôi trào. Lúc Mục Trần ly khai Bắc Thương Linh Viện là lúc hắn chưa ngưng luyện chí tôn pháp thân, lúc tiến vào Đại La Thiên Vực chỉ mới vẻn vẹn là nhất phẩm chí tôn, ấy mà mới mấy năm ngắn ngủi, trải qua biết bao sinh tử ma luyện cuối cùng Mục Trần hắn cũng chạm đến cảnh giới cuối cùng của chí tôn cảnh. Chỉ cần Mục Trần đột phá được ràng buộc cửu phẩm chí tôn, như vậy hắn càng cố gắng hướng đến cảnh giới mới, cảnh giới siêu cấp cường giả, địa chí tôn. Chỉ cần bước vào cảnh giới này, phóng mắt khắp đại thiên thế giới Mục Trần cũng có tư cách ngao du thiên hạ, lúc đó hắn sẽ chân chính tiến vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Mà đến thời điểm đó hắn mới chân chính có đủ thực lực cùng tư cách đi lạc thần tộc. Đã từng tưởng xa xôi không thể với nhưng hôm nay đã trong tầm tay, phản phất đưa tay là chạm tới. Vì thế làm Mục Trần vui mừng cảm khái không thôi, công sức khổ tu mấy năm cũng không uổng phí. Mục Trần cười khẽ, tiến hành nội thị, nhìn thấy Chí Tôn Hải trong nội thể, Chí Tôn Hải giờ đây quy mô còn lớn mạnh hơn vài lần so với trước bế quan, trong Chí Tôn Hải ẩn chứa linh lực hùng hậu, viễn siêu hơn quá khứ vô số lần. Hơn nữa linh lực ngưng luyện cực tinh thuần, nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy bên trong linh lực tự như có hỏa diễm trong suốt hiện lên, làm cho linh lực tràn đầy sinh cơ. Là bất tử viêm mà lúc trước đã hấp thu. Mục Trần thấy cảnh này trong lòng kinh hỉ, xem ra trải qua 2 năm khổ tu, bất tử viêm bị hút vào Chí Tôn Hải đã triệt để dung nhập vào trong linh lực bản thân, chuyện này đã là thu hoạch lớn rồi, đừng xem thường bất tử viêm này. Mục Trần cảm giác được sau khi dung nhập bất tử viêm thì linh lực đã có biến hóa, linh lực ẩn chứa sinh cơ không ngừng, sinh sôi liên tục. Vì thế dù Mục Trần chỉ là bán bộ cửu phẩm nhưng nếu muốn so đấu về linh lực hùng hậu thì dù chân chính cửu phẩm chí tôn cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt trong tay Mục Trần. Mục Trần cười nhạt, tâm niệm rời khỏi Chí Tôn Hải, nhìn về song chưởng của mình, chỉ thấy chân Long Chi Linh và chân Phượng Chi Linh đang an tĩnh ở đó. Chúng nó tự hồ biến hóa không bao nhiêu nhưng nhìn sắc thải này cũng biết chân Long Phượng đã biến hóa lớn cỡ nào. Nguyên bản là hoàng kim sắc nhưng nay đã hoàn toàn biến thành ám kim sắc. Mà trong ám kim lại lấp lóe tử quang. Giống như nhận thấy Mục Trần đang quan sát, đôi mắt chân Long Phượng Chi Linh đột nhiên mở to, khoảnh khắc hai cổ chân Long uy cùng chân Phượng uy tuôn ra, làm hải dương xung quanh Mục Trần trầm xuống. Cảm nhận được uy áp cường hãn của chân Long Phượng, hai mắt Mục Trần sáng ngời, uy áp này ngay cả bát phẩm chí tôn cũng bị áp chế không thể cử động, không còn lực hoàn thủ. Hiển nhiên trong 2 năm bế quan khổ tu, chân Long Phượng cũng mượn thần hải này mà tu luyện, cuối cùng thoát thai hoán cốt thực lực đề thăng. Bây giờ nếu Mục Trần gặp lại Bạch Minh thì hắn cũng không cần ra tay, chỉ cần chân Long Phượng hiển lộ thần uy thì Bạch Minh sẽ phải đè rạp xuống đất thôi. Dê dê, vâng, chỉ Mục Trần biết khổ tu thôi, Bạch Minh chắc ngồi chơi ngắm gái quá, anh ấy quá tự đề cao bản thân rồi. Lần bế quan này thu hoạch thật kinh người. Mục Trần thu hồi suy nghĩ. Cảm giác được thực lực bản thân tăng lên vẻ mặt hài lòng, theo thời gian quy tắc ở nơi này, tuy hắn đã bế quan 2 năm nhưng bên ngoài đại thiên thế giới mới qua nửa năm mà thôi. Nửa năm này, Mục Trần đề thăng mọi mặt đủ làm bất cứ ai cũng phải trợn mắt há mồm. Khẽ cười một tiếng, tụ bào vung lên, thân hình Mục Trần như quỷ mị liền biến mất, sau đó xuất hiện trên tiểu đảo phía xa. Ha ha, chúc mừng người đã đột phá, thân ảnh Mục Trần vừa hiện, tiếng cười của Cửu U đã truyền đến. Mục Trần vừa nhìn đã thấy một thân thể mềm mại, vòng eo thon, đôi chân dài miên man làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Ngươi đã đột phá đến cửu phẩm chí tôn. Mục Trần kinh ngạc, bởi vì từ cửu u Mục Trần nhận ra được cảm giác nguy hiểm, chỉ chân chính cửu phẩm chí tôn mới có. Nhờ có tinh huyết truyền thừa của các tiền bối, cửu u cười nói, lần thu hoạch này làm nàng cực kỳ thỏa mãn. Như vậy sau này nàng đã có thể trợ giúp Mục Trần, không còn lực bất tòng tâm như trước. Mục Trần chép miệng, chẹp chẹp, hắn khổ cực 2 năm mới miễn cưỡng đạt bán bộ cửu phẩm, mà cửu u lại có cơ duyên lớn hơn, thuận buồm xuôi gió chân chính đạt cửu phẩm chí tôn, thật là làm người khác đỏ mắt a. Dê dê, mém chút là thành thuận dò xuôi bê, hi chích. Thần thú tu luyện không giống nhân loại, mỗi tộc đều có ưu có khuyết mà, bất tử thú tôn đứng bên mỉm cười nói. Mục Trần gật đầu, hắn buồn bã nhìn thân ảnh cung trang mỹ phụ gần như trong suốt, hắn biết không lâu nữa bất tử thú tôn sẽ hoàn toàn tiêu tan, biến mất khỏi thế gian này. Vị tiền bối này đã ban cho Mục Trần cơ duyên đến chỗ này, điều này cực kỳ trọng yếu với hắn. Nếu không, hắn muốn thuận lợi đạt cảnh giới này e rằng phải tốn hơn một năm, hơn nữa căn cơ cũng không vững chắc như hiện tại. Cung trang mỹ phụ nhìn mục quan của Mục Trần, nàng không để ý liền cười nói, chúng ta vốn vẫn lạc từ rất lâu rồi, linh ảnh lưu lại vì đề phòng ma niệm xâm nhiễm thần thú chi nguyên mà thôi, bây giờ tìm được người kế thừa, tâm nguyện xem như viên mãn rồi. Ngày sau vãn bối nếu có năng lực kế thừa lực lượng ở nơi này, thì vãn bối sẽ xuất toàn lực thủ hộ đại thiên thế giới, Mục Trần cúi người ôm quyền, trịnh trọng nói. Cung trang mỹ phụ vui mừng gật đầu, thân ảnh nàng ngày càng trong suốt, tự như chấp niệm đã tiêu tan, ngọc thủ nàng khẽ điểm, không gian phía trước chợt vặn vẹo, hóa thành một không gian thông đạo. Đi qua không gian thông đạo này có thể trực tiếp về cửu u tước tộc, đợi sau khi ta tiêu thất hai người các ngươi cũng nên ly khai thôi. Mục Trần cùng cửu u lần nữa không người. Mỹ mâu cung trang mỹ phụ nhìn phiến không gian này một lần, sau đó nàng không chút lưu luyến nhắm mắt lại, thân ảnh càng lúc càng trong suốt cuối cùng hóa thành vô số quan điểm tiêu tan trong gió, biến mất khỏi phiến không gian này. Oanh oanh. Hải Dương mênh mông lúc này đột nhiên điên cuồng, ầm ầm nổ tung giống như nghi thức cung tiễn một chí cao cường giả của thần thú chi nguyên. Mục Trần cùng cửu u nhìn nơi cung trang mỹ phụ biến mất trầm mặc nửa ngày, sau đó mới thở dài, bốn mắt nhìn nhau, không do dự liền bước vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo tạo thành từng gợn sóng trực tiếp thôn phệ thân ảnh hai người, sau đó không gian rung động, thông đạo dần dần tiêu tán. Bọn họ rời đi, phiến thần hải chứa linh lực khổng lồ lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, đợi lần sau mở ra khi Mục Trần tiến vào hắn đã trở thành siêu cấp cường giả chân chính. Không gian hỗn loạn, quấy nhiễu linh lực của hai người Mục Trần và cửu u, bất quá không gian truyền tống cũng không kéo dài lâu. Chốc lát sau trước mắt bọn họ một mảnh sáng ngời, hai người bước ra, nhìn cảnh tượng trước mặt. Cảnh vật quen thuộc đập vào mắt, ở phía xa có không ít đạo quanh ảnh phóng đến, hiển nhiên là phát hiện ra không gian ba động. Mục Trần cùng cửu u một lần nữa nhìn cảnh vật quen thuộc trong tộc, cảm giác như được tái sinh, hai năm khổ tu quá khô khan, buồn chán. Lúc Mục Trần cùng cửu u đang sững người, thì những đạo quanh ảnh cửu u tước tộc đã đến. Khi nhìn thấy hai người ánh mắt bọn họ từ đề phòng bỗng hóa thành kinh ngạc. Đưa chúng ta đi gặp tộc trưởng cùng các trưởng lão, cửu u vung ngọc thủ, thản nhiên nói. Những đạo quan ảnh này chính là chấp pháp giả trong cửu u tước tộc, thực lực cường hãn vô cùng, bối phận cũng cao hơn cửu u, dĩ vãng thực lực cũng mạnh hơn cửu u nàng. Nhưng giờ đây lần nữa nhìn thấy nàng, bị khí thế áp bách khi nàng vung tay nhấc chân bọn họ đều khiếp sợ. Vì cảm giác áp bách này ở dĩ vãng bọn họ chỉ cảm nhận được từ những trưởng lão mà thôi. Bất quá chỉ mới nửa năm, thực lực cửu u sao lại mạnh đến mức này? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lòng đầy nghi vấn cuối cùng cũng không mở miệng hỏi, sau đó nhanh chóng quay lại, dẫn đường phía trước. Trưởng lão viện, lúc tộc trưởng cùng các trưởng lão cửu u tức tộc nhìn thấy thân ảnh Mục Trần và cửu u trong đại điện, thần sắc bọn họ liền khiếp sợ cực kỳ. Cửu u, các ngươi... Tộc trưởng không nhịn được mở miệng hỏi, lúc này mới hơn nửa năm cửu u đã từ thất phẩm chí tôn tăng lên cửu phẩm chí tôn, mà Mục Trần lúc trước mới là lục phẩm chí tôn, giờ là bán bộ cửu phẩm. Đề thăng quá lớn như vậy, ngay cả người có kiến thức uyên bác như tộc trưởng cũng phải khiếp sợ. Cửu u cười khẽ nói, ta chiếm được tinh huyết truyền thừa bất tử điểu, đồng thời được tiền bối bất tử điểu thú tôn chỉ điểm nên thực lực mới tăng nhanh như vậy. Nàng không nói ra không gian thần hải, dù sao chỗ đó có sức hấp dẫn quá lớn, dù là cường giả địa chí tôn cũng đỏ mắt, mà điều kiện duy nhất để tiến vào nơi đó lại trong tay Mục Trần, nếu như bại lộ khó tránh đem lại phiền phức cho Mục Trần. Quả nhiên là bất tử điểu thú tôn. Tộc trưởng và mọi người bừng tỉnh, sau đó cảm thán, bọn họ biết sự tình không đơn giản vậy, nhưng nếu cửu u không muốn nói bọn họ cũng không cách nào hỏi thêm, ngược lại chuyện này đối với cửu u tước tộc lại là chuyện tốt. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó hướng về Mục Trần, ánh mắt nghiêm nghị đã nhu hòa hơn rất nhiều, lần này Mục Trần không chỉ trợ giúp cửu u đoạt được tinh huyết truyền thừa mà còn làm thực lực nàng đề thăng, là một ân tình không nhỏ a. Mục Trần ngươi cùng cửu u huyết mạch tương liên từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ dị nghị nào, hy vọng các ngươi sau này nên chú tâm hơn, tộc trưởng chậm rãi nói. Đa tạ tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, Mục Trần ôm quyền cười nói, nội tâm thả lỏng, cuối cùng cũng đem vấn đề này giải quyết êm xuôi, có cửu u trung gian hắn cũng không muốn cùng cửu u tước tộc gây nên căng thẳng. Mặt khác, tộc trưởng dừng một chút sau đó nói tiếp, trải qua thương nghị, chúng ta dự tính đưa ngươi lên làm trưởng lão cửu u tước tộc, không biết ý ngươi thế nào. Mục Trần cùng cửu u nghe vậy đều sững người, thực lực trưởng lão cửu u tước tộc kém nhất cũng phải cửu phẩm chí tôn, nội hàm cửu u tước tộc mạnh mẽ như vậy đừng nói trước kia, ngay cả bây giờ Mục Trần hắn mới miễn cưỡng đạt bán bộ cửu phẩm, hiển nhiên không có đủ tư cách, hơn nữa điều trọng yếu là hắn không phải tộc nhân cửu u tước tộc. Danh hiệu trưởng lão trong cửu u tước tộc khá trọng yếu, nếu nắm bắt được thì cửu u tước tộc sau này có thể thành một phương thế lực của hắn. Một thế lực đứng đầu cả Đại La Thiên Vực. Trợ lực này ngày sau Mục Trần rất cần đến, do đó khi nghe tộc trưởng cửu u tước tộc đề nghị, hắn chần chừ chốc lát liền ôm quyền cười nói. Vãn bối cũng không dị nghị. Thấy Mục Trần đáp ứng, tộc trưởng cửu u tước tộc cùng chư vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Mục Trần nhu hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có ý thân cận. Đúng rồi, cách đây không lâu vực chủ mạng Đồ La, Mendala, truyền đến tin tức cho ngươi, tộc trưởng cửu u tước tộc đột nhiên phất tay, một ngọc giản bay đến Mục Trần. Mục Trần liền tiếp lấy, thủ trưởng nắm chặt bóp nát ngọc giản, lát sau con ngươi hắn chợt co rút. Trong ngọc giản chỉ có một lời nói nhàn nhạt nhưng làm trong lòng Mục Trần dậy sóng, như phiên giang đảo hải. Thượng cổ thiên cung hiện thế, mau trở về.